Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chủ nhiệm Hồ không cảm thấy như vậy mà bà ấy cho rằng họ có thể đạt giải được. Đối với việc này, bà ấy rất có lòng tin. Lúc còn trẻ, khi còn ở đơn vị cũ, chủ nhiệm Hồ cũng đã luyện tập vũ đạo rồi. Lần này bà ấy định thay đổi sự dập khuôn đó một chút. Kiều Chân Chân không phải diễn viên múa, cũng không tham gia vào những chuyện sau đó. Mỗi ngày cô đều ở nhà ăn ngon uống đủ, chỉ chờ ngày liên hoan đi tham gia náo nhiệt một chút. Nói thật, cô còn có chút chờ mong, dù sao đầu năm nay cũng có ít tiết mục giải trí. Buổi liên hoan được sắp xếp vào buổi chiều, sau khi mọi người ăn cơm trưa xong, liền đi qua đó rất sớm. Kiều Chân Chân vẫn đang ở nhà chọn quần áo và bọn trẻ của Kiều Chân Chân thì ở phòng khách chờ cô. Mẹ nhanh lên một chút, tùy tiện chọn một cái mặc là được, đều rất đẹp mắt. Tống Đại Bảo muốn nhanh chóng đi ra ngoài chơi nên luôn thúc giục. Con thì biết cái gì, cơ hội này khó có được như vậy, mẹ con nhất định phải làm cho mọi người bất ngờ, làm cho những nữ đồng nghiệp đang còn độc thân của cha con sợ hãi. Nói xong, Kiều Chân Chân còn trừng mắt liếc Tống Cẩn một cái, còn Tống Cẩn thì chỉ mỉm cười với vẻ mặt cưng chiều. Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng, Kiều Chân Chân thay một chiếc váy cổ cao màu đen, phần eo hơi buộc chặt một chút, vạt áo mở ra, khéo léo khoe trọn đường cong của cơ thể. Cô còn đeo một sợi dây chuyền và áo len màu trắng, phối hợp với giày da cao gót màu đỏ, lộ ra cả người cao gầy, xinh đẹp động lòng người. Vì để cho hợp hơn mà Kiều Chân Chân còn buộc tóc cao lên, ở trên còn buộc một cái nơ màu đỏ, để cho hợp với đôi giày cao gót của mình. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng với làn da trắng nõn đã làm cho mọi người nhìn đến ngây người rồi. Trong mắt Tống Cẩn liền lóe lên ánh sáng rực rỡ, cũng chẳng nhìn thấy người hay vật bên cạnh nữa, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại mỗi mình Kiều Chân Chân thôi vậy. Bộ này tạm được chứ? Kiều Chân Chân đi một vòng sau đó nhìn về phía ba cha con. Mẹ, bộ này đẹp quá đi mất, con rất thích. Mẹ quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Hai anh em đặc biệt vui mừng cứ liên tục nhảy quanh Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân đắc ý nhìn thoáng qua Tống Cẩn. Đối cái khác đi, sau khi sự bất ngờ qua đi thì Tống Cẩn cau mày nói. Lần liên hoan này có rất nhiều người anh không muốn dáng vẻ xinh đẹp này của Hồ Chân Chân lại bị những người khác nhìn thấy được. Vì sao? Không đẹp sao? Kiều Chân Chân cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Chính là bởi vì quá đẹp mắt, cho nên phải đổi bộ khác. Kiều Chân Chân vừa nghe liền biết người đàn ông này đang ghen, trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng cái này cũng chẳng thể thay đổi được, có đôi khi phải tạo ra cảm giác nguy cơ CSTH đàn ông một chút. Đừng tưởng rằng mỗi ngày chúng ta ở nhà không đi làm thì chính là những người vợ với khuôn mặt vàng vọt mà không ai mua cuối cùng. Kiều Chân Chân khoác lên mình một chiếc áo khoác dạ màu nâu nhạt, sau đó liền đi ra cửa. Tuy rằng Tống Cẩn không vui nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, vì có thể xứng đôi với Kiều Chân Chân và thể hiện được chủ quyền của mình, mà anh cũng chọn áo khoác dạ Âu phục để thay, còn cẩn thận sửa sang lại kiểu tóc một chút. Cách chương